Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 761 bắt mèo. Một tên mặt đầy râu bột phấn, trên cánh tay tất cả đều là tiêu xài cánh tay hình xăm tráng hán một phát bắt được Mạt Trà đầu. Đem trước mắt mèo quả quýt cho nhấc lên. Mạt Trà kích động đến meo meo kêu thảm. Móng vuốt tại đại hán bàn tay lớn bên trên chộp tới chộp tới. Lại chỉ là phát ra soạt soạt soạt cọ thanh âm. Bàn tay khổng lồ không nhúc nhích tí nào. Thấy cảnh này Miêu lão kích động. Hô lớn. Còn không mau một chút đi cứu Kiều công a. Chu vi siêu năng mèo cùng nhau hướng phía hô to phát ra công kích. Động tác chậm chạp. Đao kim loại lưỡi đao. Hỏa diễm tiễn. Đông lạnh chùm sáng. Đủ loại siêu năng công kích hướng phía đại hán trên thân đập tới. Lại chỉ là tại trên người của đối phương ném ra từng cái mấp mô kẽ nứt băng tuyết. Rơi xuống đầy đất vụn băng. Không có thể chân chính tổn thương đến đối phương. Trước mắt tráng hán, thân thể của hắn thình lình hoàn toàn đều là do khối băng chỗ tạo thành. Vừa mới bị đánh đi ra thương thế. Giờ phút này càng là tại một lần nữa hóa thành hàn băng. Bổ khuyết thân thể. Mà Mạt Trà cũng là bị đập vào mặt công kích cho sợ tè ra quần. Mặc dù những này siêu năng công kích đều không phải là nhắm chuẩn hắn. Thế nhưng liền oanh sau lưng hắn trên người thanh niên lực lưỡng. Thật sự là quá gần a. Thế là Mạt Trà một bên chảy xuống nước tiểu. Một bên thét to. Dừng tay. Đều ngừng tay cho ta. Ai đã thương ta. Ta giết hắn cả nhà. Thấy cảnh này. Miêu lão liền biết đây là gặp phải cọng rơm cứng. Bên cạnh những này siêu năng mèo không nhất định giải quyết được. Hắn lập tức hô lớn. Đều dừng tay. Chớ tổn thương Kiều công. Miêu lão tay cúi xuống. Ngăn lại chúng mèo hành động. Tiếp lấy nhìn về phía tráng hán nói ra. Ngươi có biết hay không ngươi bắt là ai? Đả thương này quý mèo. Cả nhà các ngươi trên dưới đều đảm đương không nổi. Lúc này. Miêu lão cũng không quản được Triệu Diệu cho hắn cấm lệnh. Ngộ nhỡ Mạt Trà bị đối phương đả thương thậm chí bắt đi. Đó mới gọi thiên băng địa liệt đây. Thế là Miêu lão tranh thủ thời gian mở miệng nói chuyện. Hy vọng có thể nhanh lên tẩy não đối phương. Nghe được Miêu lão đột nhiên miệng nói tiếng người. Tráng hán quả nhiên ngoài ý muốn nhìn sang. Biết nói tiếng người. Có ý tứ. Ngươi còn không mau mau thả Kiều công. Bằng không thì cả nhà ngươi trên dưới. Các ngươi cả cái tổ chức đều phải gặp nạn. Ngươi có biết hay không đây là ai mèo? Chấm ngoặc kép, nghe Miêu lão một chuỗi lưu loát lời nói. Tráng hán ánh mắt nhìn về phía hắn càng ngày càng kinh ngạc. Ngươi siêu năng lực chẳng lẽ nói đúng là tiếng người? Muốn biết ta siêu năng lực là cái gì? Ngươi trước thả ngươi trong tay mèo ta sẽ nói cho ngươi biết a. Chỉ cần ngươi thả con mèo này. Chúng ta hoàn toàn có thể coi như sự tình hôm nay không có phát cái gì qua. Ba lạp lốp bốp. Chấm ngoặc kép. Miêu lão trong miệng tao lời nói không ngừng. Liền là muốn nhanh lên đi đến cái thứ nhất 500 chữ. Cho đối phương trong đầu chồng bên dưới một cái ý nghĩ. Thấy đối phương miệng không ngừng bộ dáng. Tráng hán hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngươi làm sao lời nói nhiều như vậy. Miêu lão trong lòng căng thẳng. Quá nóng lòng, bị đối phương phát hiện sao? Còn kém một chút xíu liền có thể chồng bên dưới ý nghĩ đầu tiên. Nhưng mà tráng hán chỉ là lung, lay trong tay Mạt Trà. Nói với bọn họ, các ngươi thật giống như hết sức coi trọng con mèo này a. Muốn phải hắn công việc lời nói. Vậy liền toàn bộ co lại thành một đoàn. Tập hợp một chỗ đầu hàng. Miêu lão nói ra, ngươi có biết hay không? Ngươi cầm trong tay. Thế nhưng là kỵ sĩ không đầu mèo. Đắc tội kỵ sĩ không đầu. Người đi không ra giang hải. Ha ha ha ha. Tráng hán giả vừa cười vừa nói. Kỵ sĩ không đầu. Ta thật là sợ ở. Nhanh lên đều cho ta đoàn. Đưa lưng về phía ta. Đoàn thành một đoàn. Thấy chúng mèo như cũ trần chờ bộ dáng. Thấy Miêu lão còn muốn lên tiếng dáng vẻ. Tráng hán trực tiếp siết chặt Mạt Trà đầu. Đau đến Mạt Trà một tiếng hét thảm. Kesta nói đi làm. Bằng không thì ta hiện tại liền bóp chết con mèo này. Mạt Trà kêu thảm nói. Nhanh lên chiếu hắn nói đi làm a. Các ngươi muốn ta chết sao? Đều cho ta đoàn. Thấy mèo con nhóm còn trần chờ, Mạt Trà cả giận, nhanh đoàn a. Nghe được Mạt Trà đều ra lệnh, hơn 20 cái mèo chỉ có thể bất đắc dĩ nằm dạp trên mặt đất, đưa lưng về phía Tráng Hán. Đoàn thành một đoàn, Miêu lão vội vàng nói, chúng ta đã chiếu ngươi nói làm, mau đem mèo buông ra. Ta cũng không có nói muốn thả hắn. Tráng Hán mỉm cười, trống không cái tay kia giơ lên, phía trên 5 ngón tay đã biến thành từng sợi băng trụ. Tiếp lấy đưa tay hất lên, đã gào thét lên hướng siêu năng mèo nhóm đánh tới. Từng cái mèo bị trực tiếp nện hôn mê bất tỉnh. Miêu lão lại là nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng là nói đầy 500 chữ, cho trong lòng đối phương gieo ý nghĩ đầu tiên. Không thể quá mức làm trái đối phương bản tâm, ít nhất phải giữ được Mạt Trà an toàn. Miêu lão nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho Tráng Hán gieo xuống chính là, cái này mèo quả quýt dài đến còn rất khả ái, đừng làm bị thương hắn. Tráng Hán nhìn một chút té xỉu một chỗ siêu năng mèo nhóm, đem Mạt Trà ôm vào trong lòng. Miêu lão xem lấy thế cuộc trước mắt, thở dài, nếu như là bình thời, hắn chậm rãi lôi kéo làm quen, có là biện pháp thu thập đối phương, hay hoặc là không có Mạt Trà uy hiếp, dựa vào mà hơn 20 cái siêu năng mèo, hắn cũng có thể một bên nói một bên chiến, có là biện pháp đùa bỡn đối phương. Đáng tiếc a, sau một khắc, hắn liền cũng bị đánh hôn mê bất tỉnh. Băng Khối Nam hướng phía thân rồi nói ra, tất cả vào đi, lần này thế nhưng là thu hoạch lớn. Sau lưng lục tục ngo ngoe đi vào mặt khác xứ đồ. Thấy cái kia một chỗ siêu năng mèo lúc, trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiều như vậy siêu năng mèo. Ha ha ha ha, phát phát, chúng ta lần này phát. Hết thảy 22 con siêu năng mèo. À không đúng, coi là lão bản ngươi ôm cái này. Hết thảy 23 con siêu năng mèo. Chúng ta lần này kiếm lật ra. Băng Khối Nam lắc đầu, nhìn xem trong ngực Mạt Trà nói ra, con mèo này thật đáng yêu, ta dự định chính mình nuôi. Nói, hắn đi vào mật thất phía trước, nhìn một chút từng cái trong lồng sắt hàng hóa, mỉm cười nói ra, ở đây đã có bại lộ nguy hiểm, nói cho tất cả mọi người, chuẩn bị chuyển di. Vâng, tại hắn phía trước trong lồng sắt, rõ ràng là từng cái bẩn thỉu, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nam nữ, ước chừng hơn 10 người, toàn bộ là có được sứ đồ tư chất nhân loại. Hiện ở cái thế giới này, cũng không chỉ là siêu năng mèo trước đó, sứ đồ càng là trước kia nha. Băng Khối Nam cười một cái nói, mặc kệ là tăng cường siêu năng mèo năng lực, vẫn là dùng tới tiến hành đủ loại thí nghiệm, sứ đồ đều là không thể thiếu tài nguyên. Hắn nhìn xem lồng bên trong nam nữ, cười một cái nói, chờ ra nước ngoài, các ngươi coi như đáng giá tiền. Hiển nhiên lồng bên trong nam nữ chính là Băng Khối Nam một đám lừa gạt tới, dự định bán đến nước ngoài hàng hóa, cũng là Mạt Trà bọn hắn thấy về sau giật mình nguyên nhân. Mạt Trà bị Băng Khối Nam ôm vào trong ngực, một mặt phiền muộn, thấy trên mặt đất điện thoại di động của mình lúc muốn phải giãy giụa lấy nhảy qua đi nhặt, lại bị Băng Khối Nam một thanh đè xuống thân thể. Lạnh lùng nói, người muốn phải điện thoại. Mạt Trà lập tức manh manh gật gật đầu. Băng Khối Nam cười cười, một cước đem Mạt Trà điện thoại đạp bão. Từ hôm nay trở đi, người chính là ta bão táp mèo. Cùng những người khác không quan hệ rồi. Đã hiểu không? Thấy Mạt Trà đờ đẫn bộ dáng, bão táp ha ha phá lên cười, hướng phía làm việc thủ hạ nhóm nói ra, tất cả nhanh lên một chút, nhanh lên nhanh lên. Những này mèo nói không chừng thật sự là cái kia kỵ sĩ không đầu. Chúng ta mặc dù không sợ hắn, cũng không cần thiết tại địa bàn của hắn cùng hắn làm. Đều chút chịu khó, lập tức chuyển di, chờ mèo cùng người đều bán, mọi người tiếp xuống đều có thể hưởng phúc. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.